thử thị diệu liên hoa kim cang dương bảo giác như quyến tam ma đề đơn chỉ siêu vô hồng. Đây là pháp môn tu cao sâu. Học cái giáo lý này mà tu rồi giống như là sen ở trong bùn mà không bị nhiễm ô. Bởi vì nhiễm ô màu sắc và hương thơm của sen. Tu như quyến tam ma đề là nó là kim cang vương, nó là vua, nó là chất thép của vua của tất cả các chất thép. Thành tựu như quyến tam ma đề là khả năng tay vậy là vượt qua hàng vô học, tức là vượt qua cái quả vị a la hán cách dễ dàng. Vô học là chỉ cho những bậc a la hán, mà khả năng tay đơn chỉ siêu vô học, khả năng tay là vượt qua hàng vô học. Mà muốn như vậy, thân mà nó đã quyển rồi thì tâm cũng quyển, cảnh cũng quyển. Mà quyển của đạo Phật nha, nhớ nói là quyển chứ không phải là không có. Nó là quyển chứ không phải là không có. Ví dụ như là hình trên cinema, hình trên màn ảnh nhỏ của TV, nó nói nó cười nó đi nó đứng nó khóc nó hát nó ca đòn đó, mình cầm nắm là nó nắm bắt họ không được. Nhưng mà không phải họ cũng có chứ. Những bản nhạc nào mà êm đềm hoặc là lâm ly, người ta có thể vì đó cái huyễn ảnh đó mà người ta có thể khóc. Những cái nào mà có duyên dáng làm cho người ta vui, người ta cười, người ta thích. Do vậy cho nên quyển nó không phải thật có, chứ không phải là hoàn toàn không. Nhưng mà vì cầm nắm rờ mó nắm bắt nó không được, cho nên nó là không. Vì đó là quyển. Cho nên cái tập nhìn đời bằng quyển. Quyển như mộng, như bào, như ảnh, như lộ. Có mà không phải thật có. Không phải là có, nhưng không phải hoàn toàn không. Nhận thức được như vậy rồi là thành tựu như huyễn tâm ma đề đó. Sống nhẹ nhàng lắm, sống thoải mái, sống tự tại. Đó là mình nói trên cái đường tu, trên cái lúc tu nhân. Chứ mà tu mà hoàn thành trọn vẹn rồi là an lành trọn vẹn. Còn mình chưa được an lành trọn vẹn thì trên cái đường tu của mình thì ít ra mình cũng thọ dụng được cái an lạc. Cái giải thoát đó nó nhiều mà cái phiền não ưu tư nó ít. Được vậy cũng đã là thành công từng bước rồi. Tiền tế vô cùng hậu tế nhân khách. Câu thứ hai, tức là học cái câu này là phải để đừng có sợ. Đừng có sợ ta chết rồi, ta mất. Không có mất. Nghĩa là ta sanh diệt, diệt sanh vô cùng, vô cực. Đấy, đừng có sợ. Kể cả Phật tử tại gia cũng đừng có sợ. Không bao giờ mất. Nếu các vị bằng lòng học theo giáo lý của đạo Phật lề thì phải tin rằng chết không bao giờ mất. Mọi người đệ tử Phật đều phải nhận thức cho kỳ được cái chân lý đó. Mà đây rồi nè, Tổ Nguyên Sơn thì gọi là tiền tế vô cùng hậu tế nên khắc. Từ trước tới đây ta tìm cái đầu mối ta có từ lúc nào, ta không tìm ra được đâu. Mà gọi là vô thủy. Từ đây trở về sau ta tìm ra ta sanh diệt, diệt sanh tới lúc nào ta ngừng cũng không được đâu. Cái đó gọi là vô chung. Ở đây thì gọi tiền tới vô cùng hậu tới nên các. Thời gian trước không có đầu mối, thời gian sau cũng không có cái điểm cuối cùng. Phải hiểu như vậy. Bởi vì tất cả sự vật hiện tượng dương sanh trong cái bản thể bất sanh bất diệt đều là là sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, lúc nào nó cũng vô, nó chuyển biến theo cái quy luật vô thường. Vô thường là một chân lý, cho nên hãy có sanh thì có diệt, mà diệt để rồi lại sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, không có cái nào mất hết. Kể cả khí thải của xe đây này, dầu xăng là đốt ra, xe máy nổ, nổ ra đây mà là ta còn thâu lại được bao nhiêu chì, trong đó bao nhiêu carbonic, bao nhiêu CO2, gì, trong đó ta thâu mấy chục cái thứ khí độc ở trong cái khó thải của xe hơi, của xe gắn máy. Thế thì khoa học người ta phát minh ra những cái điều đó, thì hợp với cái chân lý của đạo Phật thì mình thấy rằng là sự mất hiện tượng không hề có cái gì mất. Mình thấy những cái nước xăng nó cháy ra khói tiêu hết rồi chứ gì, không, nó biến dạng nó ra cái khác, mà biến dạng đó được gọi là hóa học, vật lý học, nó khi mà nó biến dạng nó chuyển đổi rồi nó thành hóa học. Dân này nó chuyển qua một mặt khác, nó thành một mặt khác, rồi cái mặt khác đó nó chuyển ra nữa thì nó thành ra mặt khác nữa, nó cứ như thế mà nó chuyển và vòng tròn lại, thì nghĩa là đủ duyên thì nó hội tụ lại cái cũ như ban đầu, không có cái nào mất hết, gọi là hóa học. Học về môn hóa học, cả tiền nó thấy không có cái nào bỏ hết, mà không có cái nào tới đâu là gần hết rồi. Cái chất nguyên tử đầu tiên uranium làm nguyên tử, rồi ta lấy cái chất đó rồi làm ra, còn cái thải của nguyên tử dẫn ra làm thứ nguyên tử khác, rồi cái thải của nguyên tử khác lại làm ra thứ nguyên tử khác, thứ chất độc khác, cứ như thế mà làm hoài không có cái nào bỏ. Dầu lửa bơm ở dưới biển lên là cũng vậy, lấy dầu thô thì dầu thô là lắc ra, nghe là lọc ra là bao nhiêu chất khoáng sản khác, trong đó kể cả cái chất mà dầu lửa mà lại có cái chất mà để làm ra là quần áo để mà mặc nữa cơ, phần khoáng sản của dầu lửa nữa cơ, rồi những cái rổ rồi là mình nhựa rồi là mình xài này, cũng là cái loại khoáng sản của dầu lửa. Cái rổ, cái nhựa hay quần áo này hư rồi là tan đi, nó thành ra một cái chất khác, không có gì mất. Sự vật đã nói thì chúng ta cũng là một vật chất, một dạng vật chất trong vô vàng của sự vật kia, tại sao chúng ta lại mất được? Không có mất được. Đấy, học cái đó mới là sướng. Ta tắt bóng đèn này, ta thấy bóng đèn này hết sáng, không có nghĩa là điện mất. Điện trời mà nó xẹt mà sấm nổ âm mì đó, xẹt nó chết người ta đó, khi mà nó tan miếng đó mà, chứ cũng không hề có mất. Mà khi mà nó xẹt hoàng mèo vậy, có thể giết chết người này, chết cả trâu bò, gãy cả, đổ cả cây to, sập nhà, rồi trong một giây, chưa tới một giây, một phần ngàn của giây gì đó, tan hại rồi nó không còn nữa. Không còn nữa, nhưng mà nó cũng không hề có mất. Nó biến dạng vô trong tích tụ, trong mây, dưới đất, trong không trung. Thế thì con người tại sao mất được? Cho nên con người cũng không hề có mất. Tiền tế vô cùng, hậu tế nên khác. Do vậy cho nên theo giới lý đạo Phật, tu là tu cái gì? Tu không phải chỉ để cho đời sau đâu, không chỉ để cho đời sau. Đời sau anh tu, anh không tu gì nó cũng còn thôi à. Nhưng mà tu là để ngay bây giờ, cái đời sống của ngay bây giờ. Nếu mà sống sai chân lý, sống trái chân lý, sống nghịch cái chân lý, con người sẽ khổ vô cùng vô tận, sống một cuộc sống vô cùng vất vả, vô cùng khổ đau. Cho nên giáo lý của đạo Phật là dạy cho con người, tạo cho con người một cái hạnh phúc, từ hạnh phúc ngang bằng với phước báo của con người. Và người nào có khả năng hưởng cái an lạc hạnh phúc ngang bằng với A La Hán, người nào cao hơn nữa ngang bằng với Bồ Tát, và thậm chí ngang bằng với cái an lạc, cái niết bàn của Phật. Đạo Phật phải xây dựng cho con người cái đó. chứ không phải là tu đạo Phật mà chỉ mong để cho đời sau không, đó là chưa hiểu đạo Phật, là chưa phải là người đạo Phật. Đó là tu viện của ngoại đạo tà giáo mà chưa có đi vào đường Phật. Đây là trên đường tôi đi này, bữa nay em biết bắn mấy người. Đường mà cậu bố đi vô nó có cái sân vận động cho đó, thì sân vận động của người ta, của dân ở địa phương ta chơi mà. Nhưng mà cái đó là nó gần bên cái đám nghĩa trang của cái huyện Thuận An, tức là Lá Chiêu. Chứ để đem người ta nay tụ về đó cũng chắc cũng cỡ bao nhiêu ngàn người. Tôi thấy đông quá, xe hơi xe tiếp rồi có để chữ tòa án rồi. Gì đó, xử gì đó không biết. Thế thì chạy hồi tôi thấy đông quá chừng qua đội, tấp xe vô bờ tôi hỏi ở địa phương đó gì, có biết bữa nay có việc gì mà có cái xử gì đó mà chỗ đó đông dữ vậy. Là nó xỉu bằng. Đấy, cuộc sống không có bao dài. Mà nếu mà mình mà không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống ra chánh pháp á, là có mấy mười năm mà. Có khi cái người sĩ bắn nó có bị 20 tuổi, có khi 30 tuổi, có khi 40 tuổi, chứ đâu có lâu lắm đâu. Vậy mà là không xong trong mấy mươi năm ngắn ngủi đó. Cho nên cái đạo Phật, Đức Phật thấy rõ cuộc sống của kiếp con người. Nếu mà sống sai chân lý, sống ngược chân lý, sống trái chân lý, nó làm cho cuộc sống vô lợi vị và đau khổ tràn ngập. Do vậy mà dạy cho con người một phương pháp sống là chánh, có an lành, có hạnh phúc ngang bằng với thế gian. Đó gọi là nhân thừa Phật giáo. Có an lành, có hạnh phúc ngang bằng với phước báo của người cao thượng, gọi là người trời. Gọi đó là thiên thừa của Phật giáo. Tôi xin mở cái ngoặc nha. Thiên thừa không phải là thừa của cái ông ở trên cái vòng trời tinh xanh đó đâu. Đừng có nói cái đó, hoàn toàn sai đó. Thiên thừa đây là đây nè, trong này nè, nhiều khi trời trong này ngồi đây đó mà các vị không có biết đó. Trời đế thích, trời bằng thiên, trời nhiều trời đâu mà. Thiên thừa Phật giáo tức là những cái người mà người ta có hưởng được vật chất tiện nghi mà người ta không do làm tội lỗi mà ra, do cái phước báo của người ta từ đời này qua đời khác cộng với phước báo hiện tại, người ta làm những việc rất bình thường mà nó lại có tiền, nó có của, nó có tiêu dùng tiện nghi mà ta có vất vả, ta không do tội lỗi mà gây ra, và người ta biết đủ, người ta làm giàu cái mức cỡ nào đó rồi, rồi trong cái đồng lương, trong cái đồng tiền mình làm ra phân phải như vậy mà người ta sống. Thế thì cái người đó đó, họ có thể làm được bố thí, họ có thể trì được giới, giới mà giới ngang bằng họ thiện thôi à, họ có thể tinh tấn trên con đường tu đạo, tinh tấn rồi nhẫn nhục rồi tu thiền định, lai rai thôi cũng đủ hạnh phúc đấy, chứ đừng nói tu nhiều thì quá siêu à. Tôi lên lai thiền định để tư duy quán chiếu trong cuộc sống mà để mà ngăn ngừa, biết được cái lỗi của thân, của miệng, của ý để mà chẳng đứng lại thôi, thì ta đã hưởng phước báo khỏi trời, gọi là thiên thừa Phật giáo. Ai mà nghĩ rằng trời là cái ông mà tinh xanh đó, ở trên kia tinh xanh nó có cái ông ở trên đó là đều là ngu si, là giả dốt, là non nớt, là không phải là đệ tử Phật đâu. Không có ông nào trên đó hả?